Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1099, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kế hoạch bố trí thương nghiệp của Cố Vân Tịch, Tần Mạc là một mắt xích vô cùng quan trọng bởi vì anh không chỉ có liên quan đến Tần gia, mà còn liên quan đến thế gia số một Giang Châu Diêu gia. Điêu Vũ Thần là người thừa kế của Diêu gia. Hiện tại quyền lực trong nhà gần như đều nằm trong tay anh. Anh và Tần Mạc có quan hệ rất tốt, bởi vậy hai người này, Cố Vân Tịch nhất định phải coi trọng. Vì thế, việc nể mặt Tần Mạc là điều tất nhiên. Tần Lập Vinh là người không dễ đối phó. Nếu Tần Mạc không có hậu thuẫn đủ mạnh thì không thể nào đấu lại ông ta. Vì vậy, trong ngày cưới, Lục Hạo Đình đã cùng cô tới tham dự buổi hôn lễ. Hôm nay Tiểu Đường không có lịch trình gì, bèn đi theo anh trai và chị dâu. Gia Cát Phi Phi thì vốn thích náo nhiệt, cũng đi theo, lại còn lôi theo cả Lục Hạo Vũ. Từ khi về Lục gia, ngoài ba mẹ, cô nhóc thân nhất chính là với Lục Hạo Vũ, đến mức khiến Tiểu Đường bắt đầu hoài nghi thân phận. Kẹo ngọt của cả nhà, của mình rồi. Điều khiến Tần Mạc không ngờ nhất chính là chú ba Lục cũng đến. Trong Lục gia hiện nay, ngoài ông cụ Lục, người có thế lực lớn nhất chính là chú ba Lục. Đây là nhân vật nắm thực quyền, lại là bậc trưởng bối. Ông ấy tới dự thì ý nghĩa đã hoàn toàn khác rồi. Tần Mạc vô cùng kinh ngạc, lập tức cung kính mời chú ba Lục vào trong. Việc Lục gia kéo đến đông đủ như vậy, ánh mắt mọi người dĩ nhiên đều đổ dồn về phía họ. Đường Dục dẫn theo Cố Hy Nhiễm đến dự lễ, đi cùng còn có bé Đường Phong. Vừa thấy Cố Vân Tịch, nhóc con đã chạy nhào tới. Cô ơi, em gái đâu rồi à? Ở chỗ chú nhỏ của con đấy. Bên kia kìa, Cố Vân Tịch chỉ về phía Lục Hạo Vũ. Bé Đường Phong lập tức chạy đi chơi, rồi sau đó còn có thêm Diệp Phồn và Diệp Chí Hiên được Đường Cầm dẫn theo cùng nhập hội. Nhìn Tần Mạc, Đường Dục mỉm cười nói, bà tôi có chút việc, sẽ đến trễ một chút. Tần Mạc sững sờ, Đường Vệ Quốc cũng sẽ đến sao? Đường tiên sinh cũng sẽ tới hả? Đường Dục và Lục Hạo Đình là anh em thân thiết. Hai người trẻ như vậy đã đến là đã nể mặt lắm rồi. Chú ba Lục đến dự hôn lễ anh đã cảm thấy được ưu ái lắm rồi. Không ngờ Đường Vệ Quốc cũng sẽ đến. Đường Dục cười, thực ra ban đầu ông nội cũng muốn đến. Nhưng tuổi đã cao, lại mang thân phận đặc biệt. E là khiến mọi người không thoải mái nên đành để ba tôi đại diện. Cố Vân Tịch là bạn của tôi, Đường gia đương nhiên ủng hộ. Cố Vân Tịch từng được Đường gia nhận làm cháu gái. Ông cụ Đường luôn coi cô như cháu ruột mà đối đãi. Khi đó, ông cụ Đường gia từng một lòng muốn chống lưng cho Cố Vân Tịch, để cô có chỗ dựa vững chắc, không bị coi thường khi gả vào Lục gia hay sống trong giới quyền quý đế đô. Dù không lâu sau đó hoàng tộc Gia Cát tìm đến, khiến thế lực Đường gia dường như không còn quan trọng nữa, nhưng tấm chân tình ấy, Cố Vân Tịch vẫn luôn ghi nhớ. Còn ông cụ Đường chưa bao giờ thay đổi tâm ý. Ở một mức độ nào đó, thân phận ông cụ Đường thậm chí còn cao hơn cả ông cụ Lục. Một người như vậy rất hiếm khi xuất hiện trong các yến tiệc. Nếu ông thật sự đến dự hôn lễ của Tần Mạc thì đúng là kinh thiên động địa rồi. Giờ không đến, Tần Mạc lại thấy thở phào nhẹ nhõm. Đường Vệ Quốc có thể đích thân đến, anh đã cảm thấy vô cùng vinh dự rồi. Mọi người bước vào sảnh chính tổ chức hôn lễ, liền thấy Tần Lập Vinh và Diêu Văn Tích đang đi tới đi lui giữa các khách mời, trò chuyện rôm rả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ nói cười tự nhiên ấy, có thể thấy bọn họ rất hài lòng với đội ngũ khách mời hôm nay. Cũng phải thôi, Tần Lập Vinh là người cực kỳ ham danh lợi. Hôm nay là hôn lễ của Tần Mạc, lại có nhiều nhân vật tiếng tăm của đế đô đến dự như vậy, đương nhiên ông ta hả hê. Ông ta vẫn luôn khao khát chen chân vào vòng quyền lực đế đô mà. Cách Chương,